Chương 1935, Minh Nguyệt. Với La Thần Tiêu nói chuyện với nhau đi qua không lâu, hắn đi trở về với Càn Nguyên Chân Nhân, gặp mặt một lần, nói mấy câu cái gì sau đó, chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Vi nhưng cũng không có lập tức lên đường đi rõ ràng, mà là ở lại La Phù giới Vấn Kiếm Tông Trung, tiến hành một lần bế quan. Dù sao, lần này sau đại chiến, đối với Lâm Vi ảnh hưởng, quả thực quá lớn, không nói cái khác, chỉ là kia nhục thân, thì phải thật tốt tu bổ. Trên thực tế, đây cũng chính là Lâm Phi, nếu là người khác thừa nhận rồi Thái Âm Thủy Tổ phen này dày xéo, đừng nói là tu bổ, sợ là sẽ phải trực tiếp băng liệt. Trong mật thất, Lâm Phi bên người linh khí mãnh liệt sôi trào, đi theo cũng chỉ thấy, ở Lâm Phi phía sau, một đạo mênh mông tinh hải như ẩn như hiện, mà ở kia tinh hải chính giữa, còn có chín đường kiếm khí gào thét mà qua, mà ở linh khí này phiên trào mười mấy hơi thở đi qua, cũng chỉ thấy, đúng là có một đạo minh nguyệt cảnh tượng, ở đó tinh hải bên trong, từ từ dâng lên. Mà ở này một đạo minh nguyệt, thành hình không lâu, trên người Lâm Phi, chính là chợt bạo phát ra một cổ cường đại cực kỳ khí tức, quanh, một cổ vô hình ba động, nhất thời hướng bốn phương tám hướng, rạo rực đi, trong thoáng chốc, giống như là có một tầng vô hình cách mô, bị nhẹ nhàng vượt qua mà qua, ở nơi này mật thất bên ngoài nơi nào đó, Chu Tường Phù bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn ra ngoài cửa sổ một nơi sân nhỏ chính giữa, chân thân trung cảnh, Chu Tường Phù nói thế nào cũng là pháp thân đệ tử, kiến thức cực kỳ uyên bác. Có thể vào lúc này, hắn nhưng là có thể rất rõ ràng cảm giác, ở đó trong sân nhỏ, có một cổ thuộc về chân thân trung cảnh khí tức, lặng lẽ phất qua chính mình, mà chỗ đó, chính là Lâm Phi bế quan sơn. Tốc độ này, Chu Tường Phù mặt lộ vẻ rung động, sau một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, trong lòng, nhưng là có loại tựa như ảo mộng cảm giác, này cũng quá nhanh, lúc nào, này chân TH và am, acid, N chi cảnh, đúng là dễ dàng như vậy đột phá, lúc trước. Mình còn có thể đi theo Lâm Phi, trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng là bây giờ, đúng là mắt thấy, phải bị bỏ xa rồi. Chu Tường Phù hít sâu một cái, bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ kiên định, lúc này liền cũng không nghĩ nhiều nữa, lần nữa đầu nhập vào tu hành chính giữa. Vấn Kiếm Tông một nơi trên đỉnh núi cao, Hồng Dịch Thiên đứng chắp tay, xa xa nhìn cách đó không xa tòa kia sân, cũng là trầm tư hồi lâu, cuối cùng trở lại chính mình ngay giữa sân, không hề ra ngoài. Sau đó, Lâm Phi lại vẫn là không có xuất quan, chỉ là đang tiếp tục hút vào tử lượng cao linh lực, đang nổi lên này một vòng minh nguyệt từ từ thành hình. Rốt cuộc, lại vừa là tam tháng sau, Lâm Phi chậm rãi trợn mở con mắt, ở nhìn một cái kia một đạo minh nguyệt sau đó, Lâm Phi nhưng là tâm tình rất là bình tĩnh, không có bao nhiêu kinh hỉ cùng kích động, dù sao, những thứ này cũng là ở trong dự liệu rồi. Ở đó tràng pháp thân đại chiến bên trong, tuy là vài lần đối mặt nguy cơ sinh tử, nhưng cũng không khỏi không nói, kia thu hoạch cũng là thật lớn. Dù sao trước, Lâm Phi bất quá vừa mới lên cấp chân thân cảnh giới không lâu, nhưng là trong lúc này, mới bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đúng là có thể tăng cấp chân thân trung cảnh, bực này tốc độ, đừng nói là người khác, ngay cả Lâm Phi chính mình, đều là cảm thấy rất là kinh ngạc, bất quá nhắc tới, có thể có bực này thành tựu, đó cũng là khó trách, dù sao, ban đầu Thái Âm Thủy Tổ ở lại Lâm Phi trong cơ thể của lực lượng kia, trên thực tế, đã là có thể với ban đầu linh cơ đạo nhân ban cho kia lên cấp chân thân cơ duyên sánh bằng, phải biết, đây chính là để cho Thái Âm Thủy Tổ đều phải rất là coi trọng một cổ lực lượng rơi vào Lâm Phi bực này chân thân trên người, nhất định chính là một tòa bảo tàng, bất quá có thể hấp thu này bảo tàng cũng là may mà Lâm Phi nhục thân tiềm lực đủ cường đại, hơn nữa lại bị hư hại quá, chính là cần tu bổ, lúc này kia một cổ lực lượng mới hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trong mấy tháng này, Lâm Phi liền đem này một cổ lực lượng hoàn toàn điền vào chính mình nhục thân mỗi một tấc trung, cũng chính bởi vì vậy hoàn toàn thu nạp Thái Âm Thủy Tổ lưu lại lực lượng ở Lâm Phi tinh hải bên trong, đều có tương ứng dị tượng phơi bày ra, đây cũng là kia một đạo minh nguyệt lai lịch, bực này biến hóa, cũng là đang chứng tỏ, Lâm Phi đã là với Thái Âm Thủy Tổ lưu lại này một cổ lực lượng, triệt để dung hợp làm một thể, chỉ là không biết, này một vòng minh nguyệt sẽ hay không ở lên cấp pháp thân lúc, còn có thể hay không thể cứ như vậy cất giữ đi. Ở thu hồi ánh mắt sau đó, Lâm Phi nhưng cũng không có lập tức xuất quan, chỉ là truyền ra một đạo thủ lệnh, cần người đưa tới các loại trợ giúp tu luyện linh bảo. Hơn nữa hộp điều khiển từ xa chỉ huy chuẩn bị chinh phạt chư giới chuyện, trải qua sau trận chiến ấy, bây giờ Lâm Phi ở Thiên Môn Thành thuộc quyền thế lực uy vọng, đã là như mặt trời giữa trưa, ngay cả Thiên Ngô Tổ Vu đều là biểu thị, chỉ cần là vu tộc thuộc quyền, Lâm Phi cũng đều có thể tùy ý điều động. Lúc này vô luận là cần gì tài nguyên tu luyện, căn bản cũng không cần chính mình đi tìm, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, Thiên Môn Thành thuộc quyền chư giới, cũng sẽ lập tức đưa tới, chính là tạm thời không có, cũng sẽ phái ra mảng lớn tu sĩ tìm tới. Bây giờ này chuẩn bị chinh phạt Hắc Quyên Hậu thủ truyện, càng bị Thiên Môn Thành thuộc quyền cắt giới, coi thành đại sự hạng nhất, chỉ là một đạo thủ lệnh, đó là khiến cho mấy cái đại giới, rối rít lu bù lên. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. 3 tháng sau đó, ở La Phù giới Vấn Kiếm Tông bầu trời, đã là có từng chiếc linh hạm, trên không trung trôi lơ lửng xong xuôi. Trong đó, đều có rất nhiều các giới tu sĩ, còn thừa tái tử lượng cao vật liệu. Lúc này Vấn Kiếm Tông bầu trời, liếc nhìn lại cũng chỉ thấy một mảnh tối om om, trong đó không biết thừa tái bao nhiêu linh bảo tu sĩ. Cái cũng khó trách, Lâm Phi sẽ phải tiến hành, nhưng là chinh phạt thế giới cuộc chiến, vì có thể hoàn toàn diệt trừ, Hắc Nguyên bày những thứ kia hậu thủ, thì nhất định phải cần đủ nhân viên cùng tài nguyên mới được. Nếu không thì là trở lại mấy cái Lâm Phi, coi như là có thể công hạ nhất giới, lấy lực một người, cũng sợ là khó mà trảm thảo trừ căn. Này không nói cái khác, chỉ là phất cách, yêu ma, La Phù tam giới năng lực hoàn toàn động viên, tự ra phát hiện bực này cảnh tượng, sắp nghênh đón đại chiến kích thước, tuyệt đối sẽ không yếu hơn ban đầu yêu ma giới xâm lược phất ly giới cuộc chiến. 1 tháng trước, Thái Âm tộc cường giả, ở Nguyệt Tả dưới sự dẫn dắt, ước hẹn mà tới. Trong mấy tháng này, bọn họ đã là với Thiên Môn Thành hợp tác, chỉ là Thái Âm Vương ở tự mình đi một chuyến Thiên Môn Thành sau đó, nhưng là lúc đó ở Thiên Môn trong thành bế quan không ra, không biết là chuẩn bị đến cái gì. Chẳng qua hiện nay phái tới tộc nhân, hơn 100 người trung, nhưng cũng đều là trong tộc nhất cường đại người, mà dẫn đầu Nguyệt Tả, cũng là chính thức bị lại xác lập vì Thái Âm tộc thiếu tộc trưởng. Bực này cách thức, không thể bảo là không cao, vì nên đón bọn họ, Lâm Phi cũng là trước thời hạn mấy ngày xuất quan.